bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 309, đánh dấu. Phù Tang Thần Mộc, Đại Càn tu hành giới bên trong. Bây giờ Chu Kính Tu liên hợp rất nhiều tu hành tông môn. Đã tụ lại lực lượng cường đại. Đi hướng lấy kia phương Bắc Bốn Châu mà đi. Thanh thế to lớn. Toàn bộ thiên hạ biết rõ. Bất luận là tu hành giới. Vẫn là thế giới phàm tục. Vô số ánh mắt đều nhìn về phương Bắc. Chu Kính Tu cử động lần này có thể nói là đem toàn bộ Đại Càn tu hành giới tuyệt đại đa số lực. Lượng đều tập trung đến lần này cùng Bắc Nguyên chiến tranh ở trong đi. Trong lúc nhất thời ở giữa, toàn bộ thiên hạ đều là nghị luận ầm ĩ. Ta hoàng rốt cục ngạnh khí một hồi, không còn làm rùa đen rút đầu, có can đảm cùng kia Bắc Nguyên hung man chính diện đánh cược một lần. Có người vui mừng, bởi vì từ Bắc Nguyên xâm lấn đến nay, Đại Càn ứng đối luôn luôn như vậy không như ý muốn. Một vị co đầu rút cổ, khiến phương Bắc bốn phía luân hãm, khiến cho sinh linh đồ thán. Phàm tục, tu sĩ, không biết đã có bao nhiêu người chết tại trận này hạo kiếp ở trong. Phương Bắc Bốn Châu, càng là vì vậy mà trở nên thập thất cửu không. Mà hết thảy này, đều cùng ngay từ đầu Càn Hoàng Chu Kính Tu chỗ chấp hành tiêu cực chống cự có chút ít quan hệ. Chẳng qua hiện nay, Chu Kính Tu lại là đem hết thảy sai lầm đều đẩy lên Thiên Hòa Tông trên thân. Mà lại, còn tại toàn bộ thiên hạ bên trong, nhấc lên rộng khắp dư luận tuyên truyền. Huynh đài chỉ biết một mà không biết hai. Ta hoàng lúc ấy là chuẩn bị muốn toàn lực chống cự Bắc Nguyên xâm lấn. Nhưng là làm sao phương Nam Thiên Hỏa Tông cùng kia phản nghịch. Một mực tại kiềm chế lấy hoàng triều tinh lực. Lúc này mới tạo thành bây giờ cục diện. Nhắc tới Thiên Hỏa Tông mới là kẻ cầm đầu. Nếu là không có như thế phản nghịch kiềm chế. Phương Bắc thế cục có gì về phần đến bây giờ cục diện. Cho nên, đây hết thảy đều là Thiên Hỏa Tông sai lầm. Lại có người nói đạo. Đây cũng là tiếp nhận Càn Hoàng Chu Kính Tu ngầm khiến người. Đang tận lực bôi đen Thiên Hỏa Tông. Làm như thế, đơn giản chính là muốn để Thiên Hỏa Tông triệt để cùng thiên hạ nội bộ lục đục. Đây chính là Đại Càn Hoàng Thất ở trong một loại bí pháp. Thiên hạ đại thế, không thể sửa đổi. Nhưng là nhân đạo vận thế lại có thể ảnh hưởng. Lấy nhân đạo ảnh hưởng thiên đạo. Cái này có thể suy yếu Thiên Hỏa Tông vận thế. Có câu nói là thời đến thiên địa đều góp sức. Vận đi anh hùng cũng xa cơ xuất xứ. Kể từ đó, liền có thể gia tăng phần thắng. Triệt để đem Thiên Hỏa Tông diệt vong. Bất quá cái này một loại bí pháp. Có thể quấy nhiễu thiên địa đại đạo. Tự nhiên là chỉ có thông huyền đại năng. Mới có thể chủ trì thi triển. Đây cũng là trước một lần tiến đánh Thiên Hỏa Tông thời điểm. Không dùng đến phương pháp này nguyên nhân chỗ. Bây giờ, Đại Càn Hoàng Thất tái xuất to lớn như thế đại giới. Tự nhiên là sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Chẳng những muốn lấy thế Thái Sơn áp đỉnh tiến công Thiên Hỏa Tông. Hơn nữa còn muốn tại bất luận cái gì phương diện. Đều đối Thiên Hỏa Tông tiến hành suy yếu. Tuyệt không để Thiên Hỏa Tông có thể có bất kỳ sinh cơ. Không tệ, Thiên Hỏa Tông xác thực tựa hồ cùng kia Bắc Nguyên có không minh bạch quan hệ. Nếu không lần này làm sao lại không có hưởng ứng hiệu triệu. Phái ra nhân thủ đi tiến công Bắc Nguyên. Lại có người tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ. Cho rằng hết thảy xét đến cùng đều là Thiên Hỏa Tông mới đưa đến. Tiến tới bắt đầu đem kia vô tận oán khí bộc phát đến Thiên Hỏa Tông trên thân. Đương nhiên tới đối đầu thì là đem sùng kính các loại cảm xúc. Thêm đến Càn Hoàng Chu Kính Tu trên thân, này lên kia xuống, tất nhiên sẽ có chỗ ảnh hưởng. Lại nói, Đại Càn tu hành giới gió nổi mây phun thời điểm, ở vào Yêu Châu Thông Thiên Yêu Quốc Hoàng Đình Hồ bên trong. Cũng là phát sinh một kiện đại sự, tân nhiệm Hoàng Đình Hồ Long Cung chi chủ, Ngao Bính ban bố hắn kế nhiệm đến nay đệ nhất đạo quân lệnh. Cùng Hoàng Đình Hồ quản hạt phạm vi bên trong. Truy nã một cái con trai nữ đại yêu. Mặc dù mệnh lệnh này làm cho cả Hoàng Đình Hồ Long Cung ở trong yêu tu đều cảm giác được rất là hoang đường. Nhưng là đây rốt cuộc là Long Quân mệnh lệnh. Bọn hắn lại nào dám không tuân theo. Lúc này, những này yêu tu cũng là không khỏi liền nhớ lại đến. Bọn hắn vị này Long Quân một chút chuyện tình gió chăng tới. Long tính tốt yin, bất luận là con trai nữ, bối nữ, xà nữ, tôm nữ các loại, chỉ cần là dung mạo tú lệ chi lưu, đều là chạy không khỏi. Mà vị này Ngao Bính lại càng là loại này nhân tài kiệt xuất. Tục truyền nghe tại Tổ Sơn Long Cung, chính là bởi vậy phạm vào kiêng kỵ, mới có thể bị giáng chức trích đến tận đây. Không tệ, đối với đời trước Long Cung chi chủ nơi này là phúc địa, là một chỗ khó được địa phương. Nhưng là đối với Ngao Bính loại này Long Thánh trực hệ Long Tử Long Tôn mà nói, nơi này chính là biếm trích, nông thôn hồ nước đồng dạng địa phương. Bất quá là cái quá độ mà thôi. Sớm muộn hắn vẫn là sẽ rời đi nơi này. Những năm này, ngay tại cái này Hoàng Đình Hồ Long Cung ở trong yên lặng phát triển, cũng nên là trở về Tổ Sơn. Một tiếng hót lên làm kinh người. Bất quá, bây giờ toàn bộ Hoàng Đình Hồ Long Cung khu vực nhưng cũng là vì vậy mà bị quấy long trời lở đất. Kia con trai nữ đến cùng là cái đại yêu. Hơn nữa còn là hữu tâm đào tẩu, chiếm cứ tiên cơ, cho nên bây giờ lại đã sớm không biết chạy trốn tới đâu đây. Bất quá, con trai nữ không có tìm được. Hoàng Đình Hồ Long Cung ở trong dạ xoa nhóm, lại là cũng tìm được rất nhiều cái khác kẻ phạm pháp. Rất là tại toàn bộ Hoàng Đình Hồ địa khu, nhấc lên một trận oanh oanh liệt liệt nhiễu loạn. Bất quá, những cử động này, đi cũng làm cho một mực chú ý Hoàng Đình Hồ thế cục băng cử sinh ra không nhỏ nghi hoặc, để hắn kinh nghi bất định, hẳn là đã bị tiết lộ ra ngoài. Kia đánh cướp Long Thánh pháp thân Thủy Yêu, bây giờ đang bị lùng bắt. Nếu là như vậy, chỉ sợ trận này cơ duyên to lớn, liền không có quan hệ gì với bản vương. Một mực dòm ngó Hoàng Đình Hồ, thậm chí còn biến ảo thân hình, hóa thành một phổ thông yêu tộc bằng cử. Giờ phút này ngay tại Hoàng Đình phủ tòa này Hoàng Đình bên hồ bên trên trong thành thị. Thành này bởi vì tại trên bờ, mậu dịch vãng lai càng là phồn vinh. Thành này cũng là Vũ Nhung yêu quốc cùng Thông Thiên yêu quốc vì một cái có mậu dịch vãng lai thành thị, cho nên tuy nói là Hoàng Đình Long Cung mới là nơi này cốt lõi thống trị. Nhưng là muốn nói phồn vinh còn phải là trên bờ Hoàng Đình phủ. Rất nhanh liền có mấy cái thủy yêu đi tới bằng cử vị trí. Những này thủy yêu, dĩ nhiên chính là bằng cử nhiều năm như vậy ở chỗ này xếp vào tiến đến thân tín. Vốn là Hắc Trạch Hồ ở trong sinh ra, bị hắn phế vật lợi dụng, phái tới Hoàng Đình trong phủ. Vốn là vì giúp hắn chủ trì nơi đây thanh âm. Đương nhiên tại thời khắc mấu chốt, cũng có thể trợ giúp hắn tìm hiểu tin tức. Tỉ như hiện tại, chính là vật tận kỳ dụng thời điểm. Dù sao thủy yêu ở chỗ này luôn luôn muốn so lục sinh yêu quái lại càng dễ dung nhập vào Thông Thiên yêu quốc hệ thống ở trong. Chủ thượng, người để cho chúng ta thám thính sự tình có mặt mày. Bây giờ Hoàng Đình Hồ ở trong giới nghiêm, tần hồ dạ xoa bốn phía lục soát, bên ngoài nói là vì truy tra một cái con trai nữ đại yêu. Nhưng tiểu nhân hối lộ một vị Long Cung thống lĩnh, từ trong miệng của hắn biết được. Kia tân nhiệm Long Cung chi chủ, lại là mượn cơ hội này nghiêm túc toàn bộ Hoàng Đình Hồ thủy hệ. Chuẩn bị đem tiền nhiệm cung chủ thế lực nhổ tận gốc, triệt để trưởng khống Long Cung. Nước này yêu nói xong, liền yên lặng đứng qua một bên. Như thế sao? Bằng cử trong lòng nhịn không được chính là run lên. Lại là không nghĩ tới cái kia đã từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần hoàn khố. Vậy mà cũng có như thế thâm trầm tâm cơ. Mặt ngoài hoàn khố không chịu nổi, trên thực tế, đều là chướng nhãn pháp. Cho ngoại nhân, nếu như thật đem nó trở thành hoàn khố, như vậy cuối cùng chỉ sợ liền muốn thật bị ám toán. Bất quá, chỉ sợ cái này cũng chưa hẳn chính là thật. Ai cũng không biết kia Ngao Bính là có hay không đã biết. Lại hoặc là, tại thời gian này lại tới đây, Ngao Bính mục đích thật cũng chỉ là cái này Hoàng Đình Hồ Long Cung sao? Bằng cử trong lòng có chút nghi hoặc, dù sao Long Thánh pháp thân hiện thế tin tức, chỉ sợ sớm đã truyền vang thiên hạ, yêu tất cả đều ve sầu. Thông Thiên yêu quốc nếu nói là không biết được, bằng cử là không tin, bằng cử chỗ dựa vào, bất quá chỉ là hắn khả năng biết được càng thêm kỹ càng một chút mà thôi. ở những người khác biết được trước đó liền đã đắc thủ. Thời gian này chênh lệch, chỉ cần làm tốt, như vậy cái khác yêu tu chỉ sợ căn bản liền sẽ không biết được. Chỉ cần giấu giếm được nhất thời, đến lúc đó hắn tu vi tấn thăng về sau, thành tựu yêu vương, như vậy yêu thánh không ra, hắn liền không sợ hãi. Chủ thượng, còn có một chuyện, trước ngươi để cho chúng ta chú ý cái kia thủy yêu. Có mặt mày, trước đó có yêu nhìn thấy hắn xuất hiện ở hoàng đình phủ ở trong. Lúc này thủy yêu kia lại mở miệng nói ra, đây cũng là bằng cử phân phó một kiện nhiệm vụ. Đương nhiên vì phòng ngừa để lộ bí mật, bằng cử cũng không có đem tình huống thật cáo chi những này thủ hạ. Chỉ là đem Khương thần hình cáo thị hiển lộ ra, để bọn hắn đuổi theo cha thôi. Chẳng qua hiện nay, mặc dù là dò xét ra tin tức, nhưng lại cũng làm cho bằng cử không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kết hợp kia Ngao Bính sở tác sở vi, hắn cũng không biết hiện tại cái này nhìn như bình tĩnh dưới mặt nước, đến cùng là thế nào ám lưu hung dũng, sóng cả bành trướng, không cẩn thận, liền xem như hắn, chỉ sợ cũng muốn gãy ở chỗ này. Biết, các ngươi xuống dưới, tiếp tục mật thiết điều tra, nhưng chú ý không muốn bại lộ tự thân tồn tại. Bằng cử trầm ngâm một chút, vẫn là không có khai thác hành động bộ dáng. Hắn còn phải đợi thêm các loại, bởi vì hắn tâm thần có chút không tập trung, tựa hồ luôn cảm giác đến họp có cái gì chuyện lớn phát sinh. Hoàng đình hồ, sóng biếc ngập trời trong hồ nước, ẩn ẩn có thể thấy được một cái quái vật khổng lồ đứng sừng sững trong đó. Mỹ lệ đường hoàng, chính là trung ương Long Cung. Giờ phút này, Long Cung ở trong, Ngao Bính ngồi ngay ngắn ở hoàng kim đúc thành bảo tọa bên trên. Hắn một tay kéo lên cái cằm, ánh mắt có chút nheo lại, hiện ra âm lãnh xảo trá quang mang. Giờ phút này, nhìn đơn giản âm trầm đáng sợ, nơi nào còn có trước đó loại kia hoàn khố bộ dáng. Nơi nào còn có kia một bộ đùa giỡn con trai nữ đại yêu bộ dáng. Đơn giản giống như là đổi một cái yêu, nếu không phải quen thuộc Ngao Bính yêu, chỉ sợ cũng sẽ không cảm thấy đây là một cái yêu. Mà lại càng thêm đáng sợ là, giờ phút này Ngao Bính trên người khí cơ như vực sâu như biển. Vậy mà căn bản cũng không phải là hóa hình cảnh giới, mà là yêu vương cảnh. Ngao Bính ẩn tàng sâu như thế, chỉ sợ mưu đồ quá lớn, điện hạ mưu tính sâu xa, thần cơ diệu toán, quả nhiên là cao tuyệt. Tiền nhiệm cung chủ lưu lại những cái kia thủy yêu, đều đã bị lừa đi qua. Bọn hắn chỉ cho là chúng ta là đang tìm cái kia con trai nữ, cũng không thuộc về người hạ đẳng đã mượn cơ hội đem nước này cung ở trong 13 vị thống lĩnh toàn bộ cầm xuống, thay đổi người một nhà. Một con cua hóa hình tinh quái ngay tại quỳ một chân trên đất, tại hướng về kia ngồi ngay ngắn cùng hoàng kim bảo tọa bên trên Ngao Bính báo cáo tình huống. Mắt thấy Ngao Bính không nói gì, vẫn như cũ là lắng nghe trạng thái, nước này yêu lại tiếp tục bắt đầu nói ra, về phần điện hạ chỗ phân phó món kia đại sự, bây giờ còn không có bất luận cái gì mặt mày. Chúng ta đã tìm tòi toàn bộ hoàng đình hồ, lại là không có bất kỳ phát hiện nào. Lúc này, Ngao Bính rốt cục có phản ứng. Hắn mở ra hai mắt, kim sắc dựng thẳng đồng ở trong tựa hồ có hỏa diễm chảy xuôi. Làm sao lại không có phát hiện? Tổ bên trong rồng cuộn biểu hiện. Vị lão tổ kia pháp thân, nên tại hoàng đình hồ ở trong hiện thế, như thế nào lại không có chút nào vết tích? Chẳng lẽ các ngươi không có tận tâm tận lực, có chỗ lỗ hổng? Ngao Bính ngữ khí thời gian dần trôi qua rét lạnh, làm cho cả đại điện ở trong nhiệt độ đều tại trong chốc lát bỗng nhiên giảm xuống. Tất cả ở vào trong cung điện yêu tu, đều kìm lòng không được dùng mình một cái. Điện hạ chuộc tội, thuộc hạ làm sao lừa gạt điện hạ? Chính là lại cấp cho thuộc hạ 10 cái lá gan, thuộc hạ cũng sẽ không làm chuyện thế này. Thủy yêu lúc này liền bị hù nằm dạp trên mặt đất, tranh thủ thời gian hướng về Ngao Bính giải thích, cầu xin tha thứ, nhưng căn bản liền không có chỗ ích lợi gì. Ngao Bính lại là ở thời điểm này, trực tiếp đưa tay đánh ra một đạo lưu quang, trực tiếp đem cái này hóa hình đại yêu cho tại chỗ chém giết. Làm xuống đây hết thảy về sau, Ngao Bính lại là phất tay bắn ra một đạo màn ánh sáng màu đen, trực tiếp đem kia đại yêu thi thể bao phủ. Lập tức bất quá sau một lát, cung điện này ở trong liền đã không còn bất cứ dấu vết gì. Ăn cây táo rào cây sung, chỉ chết mà thôi. Ngao Bính ánh mắt càng phát âm lãnh. Cái này hóa hình đại yêu cộng hắn làm ăn cây táo rào cây sung sự tình. Hẳn là thật cho là hắn không biết. Trước đó bất quá là xem ở này yêu còn ra sức phân thượng, không có xử trí hắn thôi. Bây giờ tại cái này liên quan đến hắn sau này có thể hay không thành tựu yêu thánh đại sự phía trên, lại còn dám ăn cây táo rào cây sung, đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Như thế, tự nhiên không thể đem này yêu buông tha. Bất quá tiết lộ cũng tốt. Như vậy như thế một vũng nước liền triệt để bị quấy đục. Đến lúc đó lại nhìn xem đến cùng có bao nhiêu nghiêu quỷ xà thần sẽ xuất hiện. Ngao Bính cười lạnh, lại là dự định chuẩn bị đem tất cả dám bước vào nơi này yêu đều cho xử lý. Vừa vặn cho hắn tu luyện ma long thôn tính công, bổ sung một chút dinh dưỡng, tiếp tục điều tra. Ai nếu là còn dám chần chừ, ăn cây táo rào cây sung, đây chính là tấm gương. Tuân mệnh, điện hạ. Lập tức, đại điện ở trong cái khác mấy cái đã trong lòng run sợ thủy yêu, lúc này lĩnh mệnh, sau đó chậm chậm rời khỏi đại điện. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được phù tang thần mộc một đoạn. Một đạo băng lãnh, máy móc thanh âm đột nhiên tại Khương Thần vang lên bên tai. Phù tang thần mộc, một đoạn. Khương Thần mở to hai mắt, không dám tin. Phù tang thần mộc, tại trong truyền thuyết, chính là giữa thiên địa một viên thông thiên triệt địa chán đại thụ. Trong truyền thuyết, tại viễn cổ thời đại mặt trời đã từng liền nghỉ lại tại phù tang trình bày chi tiết phía trên. Thôn sắp xuất hiện này phương đông, chiếu ta hạm này phù tang trong điện quang hỏa thạch. Khương Thần tâm thần cấp tốc chuyển động, lập tức bàn tay của hắn ở trong liền ra một đoạn hơi khô héo cọc gỗ. Bất quá dài khoảng 3 thước. Phía trên đã chỉ còn lại có chán 2 mảnh lá cây. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cái này lá cây tựa hồ cũng sắp rớt xuống. Cái này một nửa phù tang thần mộc, sờ ở trong tay liền có một cỗ ấm áp năng lượng không ngừng chán truyền ra ngoài. Sau đó hội tụ đến trên người hắn, lại để Khương Thần có một loại tu vi đang chậm rãi tiến bộ cảm giác. Nhưng là đến cùng quá mức yếu ớt, Khương Thần cũng không thể 10 phần xác định. Lập tức Khương Thần ánh mắt liền nhìn về phía cái này một đoạn tuyệt không bình thường phù tang thần mộc. Hỗn hỗn độn độn, tựa hồ có vô cùng đạo vận lưu truyền, tựa như hư không sáng chói thâm thúy, lại như có kim ô kêu to. Khương Thần vẻn vẹn chỉ là nhìn chăm chú nhìn xem, liền phảng phất gặp được một viên chân chính mặt trời. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.